Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, 382 đùa bỡn ký ức. Thật giả điên đảo, Lý Đường Ý tại ngôn ngoại, là cá nhân đều có thể nghe hiểu. Bình thường luận bàn, hắn không phải là đối thủ của Triệu Quan Lan. Liều mạng tranh đấu, liền không hẳn rồi, hắn rất tự tin. Hơn nữa, hai người giao chiến, tuy rằng Lý Đường vẫn rơi vào hạ phong, từ đầu tới đuôi đều đang bị nghiền ép, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài, mặc dù là Ogata Komaeda, Park Young Jun cùng Kim Ear như vậy cấp S siêu phàm giả, cũng không có cách nào nhìn ra bao nhiêu môn đạo. Dưới tình huống như thế, trong gian trực tiếp mặt đám dân mạng, thì càng là nhìn không rõ ý tưởng, lơ ngơ rồi. Sở dĩ, Xuyên Kha đại hoàng tử mặt của Lý Đường, miễn cưỡng bảo vệ rồi. Một phen ác chiến sau, Triệu Quan Lan nhíu mày, nhìn về phía Lý Đường, lời bình nói, thực lực cũng không tệ lắm, cầu thắng dục yếu một chút. Nói tất, hắn xoay người, đi trở về đến trọng thương sắp chết bên người Ogata Komaeda. Vào lúc này, Lý Đường cũng rốt cục xác định, Triệu Quan Lan cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên. Nếu như không phải vị này tiên tri cùng huyền tiên ở giữa một số hứa hẹn trao đổi, e sợ lần này, hắn thật muốn móc ra mấy lá bài tẩy, mới có thể toàn thân trở ra rồi. Là bởi vì Mã Nhiên thông qua hạn định báo trước, nhìn thấy một số tương lai bên trong, chính mình trở thành địa cầu văn minh minh hữu, cũng hoặc là thẳng thắn lấy địa cầu cùng thương minh tinh làm chủ căn cứ, tự lập môn hộ, phát triển mới Xuyên Kha văn minh, cùng vị kia nhân từ cha già địa vị ngang nhau. Lấy tình huống trước mắt đến nhìn, có thể, bất luận làm sao, lần này, Lý Đường muốn thừa tiên tri ân tình. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Mã Nhiên, ngữ khí ngưng trọng nói, Mã Nhiên tiên sinh, chấm ngoặc kép, xin suy nghĩ thêm một chút điều kiện của ta. Ta là thành tâm thành ý, đừng nói ba lần đến mời, coi như là 30 cố, ta cũng sẽ dùng hành động thực tế đánh động ngươi. Hiện tại, chấm ngoặc kép, ta cùng ta tốt tam đệ Adam cùng thất muội Eva, còn có một chút việc trọng yếu, cần phải xử lý, liền không quấy rầy rồi. Quá một quãng thời gian, ta sẽ đích thân đi Trung Quốc bái phỏng ngài. Chấm ngoặc kép, cứng đến không được, vậy thì đến mềm, dùng thành ý đến cảm hóa. Nhũn dần, một chút thay đổi lập trường của Mã Nhiên. Mã Nhiên người, đáng giá loại này ném vào. Xuyên ở bề ngoài là hộ vệ, trên thực tế là hoàng đế phái tới nằm vùng. Chỉ cần có khả năng, sẽ đem trọng yếu tình báo tiết lộ cho hoàng đế. Mã Nhiên nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông bí mật, có thể bị thất hoàng nữ Eva biết, lại không thể truyền ra địa cầu. Nếu không thì, bọn họ liền tàn canh lạnh trích đều không hưởng thụ được. Đại hoàng tử lần này lại đây, vốn là nghĩ phái Xuyên chịu chết, không nghĩ tới, hắn chết thẳng thắn như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới, huyền tiên chiến lực của Triệu Quan Lan, cao đến như vậy không hợp thói thường cảnh giới. Cầu một dạng gián điệp, còn giả bộ là một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Thật buồn nôn, kia mấy chục tên nắm giữ Xuyên danh tự này cùng đồng dạng gen. Thực lực gia hỏa, trên bản chất, chỉ trung thành với Xuyên Kha hoàng đế, bảo vệ hoàng thất con cái. Chỉ là bọn hắn thứ yếu nhiệm vụ thôi. Giám thị cùng phân tích, mới là Xuyên chân chính sứ mệnh. Điểm này, đại hoàng tử Lý Đường đã sớm rõ ràng rồi. Cho tới thương minh tinh yêu nghiệt các thiên tài, đây là một cái không tính bí mật bí mật. Lý Đường cho rằng, lấy thủ đoạn của chính mình, lần này cùng người địa cầu vui vẻ hội ngộ sau, hoàn toàn có thể từ hai đại bí tin tức bên trong cướp lấy đến có đủ nhiều lợi ích. Như vậy, Triệu Quan Lan tiên sinh, Mã Nhiên tiên sinh, ngày sau lại gặp. Nói chuyện, Lý Đường thả người nhảy một cái, thăng vào không trung, hướng về hạm đội của chính mình phương hướng bước đi. Ở Busan, địa cầu siêu phàm giả cùng Xuyên Kha văn minh thăm đoàn một phen thân thiết giao lưu bên trong, Võ Thần, Tô Sắc Phi lấy một địch hai. Đang đối mặt nắm giữ thuấn sát cấp S chiến lực xuyên nhất cùng xuyên tam lúc. Chỉ là rơi vào hạ phong. Thậm chí vẫn chưa cầm ra bản thân chân chính sát chiêu. Ngồi vững chính mình Võ Thần tên gọi. Tiên Chi, Mã Nhiên biểu hiện ra chưa bao giờ hướng người đời triển lộ diệu thủ hồi xuân khả năng. Tựa hồ nắm giữ, xương trắng mọc thịt. Xác chết di động, trung cực y thuật. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan thuấn sát xuyên nhất cùng xuyên tam. Một cước đạp bay Adam. Đánh đau Lý Đường. Đánh hai người giận mà không dám nói gì. Chiến gia phong thái. Cũng hướng toàn cầu nhân dân thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ. Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam. Cũng đều đạt thành từng người mục đích để giám thị giả xuyên đi chịu chết. Nhìn từ góc độ này. Tựa hồ trừ bỏ Ogata Komaeda. Park Young Jun cùng xem cuộc vui bình hoa kim ear bên ngoài. Mỗi người đều là người thắng. Tình huống thực tế. Nhưng không phải như vậy. Ở không người hiểu rõ tình huống. Mã Nhiên đầu độc năng lực. Phối hợp hữu văn ảo giác. Khóa chặt ba cái mục tiêu. Phân biệt kiến công. Trở lại chiến hạm sau. Tam hoàng tử Adam tâm tình cũng không bình thản. Rõ biết mình vào lúc này. Hẳn là đem toàn bộ tinh lực cùng sự chú ý đều tập trung ở khống chế linh hồn bù đắp thần thông. Tiên tri trên người Mã Nhiên. Nhưng là, không biết tại sao, đáy lòng của hắn, đều là sẽ hiện ra cái kia tên là Kim Ear, nữ nhân bóng dáng. Trước, Adam bị Triệu Quan Lan một cước đạp bay. Còn chưa từng rơi xuống đất thời điểm. Hắn cảm giác mình như là xuyên qua đến một thời không khác bên trong. Ở đó cái trong thời không, Adam trải qua rất nhiều chuyện, từ ra đời, đến tiếp thu xuyên kha hoàng thất con cái bồi dưỡng, đến trưởng thành, cùng đại hoàng tử Lý Đường, thất hoàng nữ Eva tranh đấu, mãi cho đến giáng lâm địa cầu. Cái kia, địa cầu, trên, không có Võ Thần, Tô Sắc Vi, không có Tiên Tri, Mã Nhiên, thậm chí ngay cả kiếm thủ, ma tử, huyền tiên đều không tồn tại. Đối Adam tới nói, có thể nói là muốn gì cứ lấy. Hắn cùng Lý Đường, Eva đấu trí so dũng khí. Thành công để Lý Đường bị ép rời đi địa cầu. Rồi lại ở phụ thân đối Eva lệch trong băng bị thua. Không chỉ có thất lạc hoàng tử vị trí. Thậm chí liền ngay cả một thân thực lực. Đều bị phong ấn lên. Bị chấp hành gen cải tạo giải phẫu. Trở thành một tên nửa điểm siêu phàm sức mạnh đều chưa từng nắm giữ địa cầu vô gia cư. Ở trong quá trình này, Adam thể ngộ nhân sinh đắng cay ngọt bùi. Cũng biết một cái cao sinh mệnh có trí tuệ cá thể đánh mất tôn nghiêm cùng thực lực sau. Sẽ bi thảm đến thế nào trình độ. Hắc ám tối tăm trong đời. Một tên thiện lương nữ nhân xuất hiện rồi. Kim Ear, cái kia trừ bỏ nhan trị cùng thiện lương bên ngoài. Tựa hồ không có bất luận cái gì ưu điểm bình hoa nữ nhân. Hắn vẫn xem thường nữ nhân. Ở lúc tuyệt vọng nhất, đưa tới cho hắn hy vọng cùng quang minh. Sau đó, không có sau đó rồi. Adam rơi xuống mặt đất, trở lại thế giới hiện thực. Ký ức phảng phất bị cắt bỏ một cái cực kỳ trọng yếu đoạn ngắn giống như. Cùng trước phát sinh tất cả, đều không có khe nối liền. Hắn bởi vì bị huyền tiên. Triệu Quan Lan một cước đạp bay, mà cảm thấy phẫn nộ, căm tức, có thể giữa không trung kia đoạn ký ức, rồi lại từ từ chậm thả ra đến. Adam hoài nghi, những ký ức ấy, chỉ là giả tạo ảo giác, là Triệu Quan Lan chế tạo ra ảo cảnh. Có thể vấn đề ở chỗ, một bộ phận kia ký ức, là chân thực như thế. Cho tới Adam bắt đầu hoài nghi, chính mình hiện tại chỗ trải qua tất cả, mới thật sự là mộng cảnh. Mà chân thực hắn, đã làm một tên địa cầu vô gia cư, bởi vì ăn đói mặc rét, tiến vào tử vong trước hấp hối kỳ, trở lại chiến hạm sau. Adam ngay lập tức cho mình làm toàn phương vị kiểm tra sức khỏe, luôn mãi xác nhận, chính mình cũng không có bị bất luận cái gì ảo thuật ảnh hưởng. Lúc này mới rốt cục thở phào một cái, nhưng là, hắn vẫn cứ không ngừng được nhớ lại trong trí nhớ mình cái kia Kim Ear. Nếu không phải ảo thuật, kia, chấm ngoặc kép, ta chỗ trải qua tất cả, e sợ đều là thật sự không uổng, một loại khác tương lai. Adam sắc mặt nham hiểm, ánh mắt lấp lóe. Từ trên trình độ nào đó, ta có thể tính làm là người trọng sinh rồi. Đáng tiếc, ta khống chế tương lai tin tức tài nguyên không nhiều. Suy nghĩ tới đây, Adam hít một hơi thật sâu. Bất luận làm sao, nguyên bản làm tốt kế hoạch, nhất định phải sửa chữa rồi. Hoàng đế lão già đối thất hoàng nữ Eva chống đỡ cường độ. So với tưởng tượng càng to lớn hơn, hắn chỉ có cùng đại hoàng tử Lý Đường dắt tay hợp tác, mới có thể chiến thắng đôi kia cha con gái. Cho tới Kim Ear, ha ha, chỉ có điều là thời kỳ trưởng thành hùng tính kích thích tố phân bố dẫn đến phản ứng hóa học thôi. Xuyên Kha văn minh khoa học kỹ thuật, đã có thể khống chế tuyệt đại đa số cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ tình cảm rồi. Phẫn nộ, vui sướng, bi thương, khổ sở, thỏa mãn, hân hoan, cho tới ái tình. Tuy rằng ái tình tuyệt không chỉ đơn thuần chịu đến dopamine ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có điều là một ít phức tạp hóa học kích thích tố cộng đồng tác dụng thôi. Tuy rằng xuyên kha tinh văn minh thời kỳ cường thịnh, từng có một tên gọi là Kotasi, khu tinh cấp cường giả đối ái tình độ cao tán dương. Thậm chí đem nó coi là tu luyện lớn nhất ảnh hưởng ước số. Nhưng Adam vẫn đối với loại này ngôn luận xem thường. Nhưng là, Kim Ear, người phụ nữ kia, ánh mắt đều là rơi vào tiên tri trên người mã nhiên cũng là thôi. Rốt cuộc, Adam quan sát nhạy cảm. Hắn chú ý tới chỉ có võ thần. Tô Sắc Vi không rảnh thời điểm. Kim Ear mới dám nhìn lén mã nhiên. Phòng chừng chỉ là phổ thông chiến hữu cảm tình hoặc là đối cường giả sùng bái tâm tình. Nhưng mà, cái này không biết điều nữ nhân. Vừa nãy quan tâm nhiều nhất, dĩ nhiên là hắn kia vị đại ca Lý Đường. Đùa gì thế? Lý Đường cái này phế thái tử. Điểm nào so với hắn Adam cường? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.